Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4175, Thế Ô Tới Không Được. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang nằm mơ, không đợi Cát Niên mở miệng, bên cạnh hoàng tộc dòng dõi chính là tức giận quát. Làm tam tộc dòng dõi, bọn hắn chiến lực mạnh mẽ, mấy chục năm qua, tại thượng đẳng tinh vực có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng phàm nhân tộc nhìn thấy bọn hắn, đều muốn nhượng bộ lui binh. Hơi có chỗ vượt qua, chính là một cái hình thần câu diệt xuống chàng. Liền những thiên thần cảnh đó, thậm chí cổ thần cảnh, bọn hắn đều từng nhìn thấy qua. Có thể trở ngại hai tộc quy củ, những này nhân tộc cường giả cũng không thể ra tay với bọn họ, chỉ có thể nhìn bọn hắn tàn sát nhân tộc, vẻ mặt xanh mét, lại bất lực. Quen thuộc loại kia ngạo thị thiên hạ cảm giác, hắn sao có thể tiếp nhận giờ phút này dạng uy hiếp cùng nhục nhã. Này còn không có giao chiến đâu, Cát Niên liền đem tư thái hạ thấp đến loại trình độ này. Cũng bởi vì vừa rồi một đao kia, dựa vào cái gì, này hoàng tộc dòng dõi thậm chí đều cảm thấy, vừa rồi một đao kia cũng không có bao nhiêu uy lực, chẳng qua là thoạt nhìn hoa lệ, lại Cát Niên gặp Tô Hàn quỷ dị thủ đoạn tập kích, chưa kịp phản ứng mà thôi. Chân chính giao chiến, chỉ bằng Phượng Hoàng Tông đám này liền huyền thần cảnh đều không có đạt tới gia hỏa, sẽ là nhóm người mình đối thủ. Nằm mơ, đúng, ngươi là đang nằm mơ. Ha ha ha ha, Tô Hàn à Tô Hàn, chúng ta tung hoành thượng đẳng tinh vực mấy chục năm, như ngươi như vậy, tùy tiện nhân tộc, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nhân số nhiều lại như thế nào, liền đám này rác rưởi, có thể đem chúng ta như thế nào? Ngươi có tư cách gì, tại đây bên trong uy hiếp ta chờ, mặt khác yêu ma thiên kiêu trong lòng, cũng đã sớm nghẹn thở ra một hơi, thấy cái kia hoàng tộc dòng dõi mở miệng. Cũng đều là liền vội vàng nói vài câu, để phát tiết chính mình bất mãn trong lòng. Mà Cát Niên nơi đó, tại nghe đến mấy cái này thanh âm về sau, vẻ mặt âm trầm không thể lại âm trầm. Các ngươi đều muốn phản phải không? Đều cho bản điện im miệng, Cát Niên hét to. Điện hạ, sợ bọn họ làm cái gì? Cái kia hoàng tộc dòng dõi cắn răng, lại nói. Này Tô Hàn lực công kích chưa chắc mạnh bao nhiêu, bất quá là bởi vì ngài không có phòng bị ở thủ đoạn của hắn mà thôi. Giờ phút này có phòng bị, giết bọn hắn còn không phải cực kỳ chuyện đơn giản. Ngớ ngẩn, Cát Niên hai con ngươi trừng lão đại, hận không thể một trường đem cái tên này cho chụp chết. Cái kia hoàng tộc dòng dõi lại là xem thường, yêu ma mặc dù đối cường giả từng có điểm cuồng nhiệt cùng sùng bái, nhưng này cũng muốn điểm tình huống như thế nào. So như lúc này, ngoại trừ Cát Niên bên ngoài, hết thảy yêu ma đều cảm giác đến bọn hắn có thể đem Tô Hàn đám người thủ tiêu. Có thể Cát Niên lại nhất định phải hạ thấp tư thái, bọn hắn há có thể chịu được. Vị này là, Tô Hàn thanh âm truyền đến, Cát Niên trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ đáng đời. Tô Hàn có thể như thế hỏi thăm, hiển nhiên là đã đem lực chú ý, chuyển rời đến cái kia hoàng tộc dòng dõi trên thân. Này loại ngớ ngẩn chết trước cũng tốt, có thể cho mình tranh thủ một chút thời gian. Cát Niên nghĩ như thế nào, tên kia hoàng tộc dòng dõi rõ ràng không biết. Tăng thêm trong lòng vốn là có nổ, cho nên tại Tô Hàn sau khi hỏi xong, đối phương lập tức nói. Kim Diệu Thành, hoàng tộc dòng dõi, Lô Thân, nguyên lai là Kim Diệu Thành thiên kiêu. Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu có thể trước gặp đến Thế Ô, đoán chừng liền không lại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thế Ô Điện Hạ, ha ha ha ha, Lô Thân cười ha ha, Thế Ô Điện Hạ tên. Cũng là ngươi có tư cách tại đây thảo luận. Hắn nhưng là giống như thần tồn tại, như hắn cũng đi tới thượng đẳng tinh vực, sợ là ngươi nhân tộc thiên kiêu, cũng sớm đã bị tàn sát hầu như không còn. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, hắn như thế mạnh sao? Tự nhiên, Lô Thần hừ lạnh nói, Tô Hàn, bản điện biết ngươi không tin, nhưng ngươi chờ chính là, chờ thang đăng thiên mở ra thời điểm, Thế Ô Điện Hạ chắc chắn mang theo thao thiên chi thế tới. Nhường ngươi nhân tộc vì đó run rẩy. Hắn tới không được, Tô Hàn nói, ngươi nói cái gì, Lô Thân lông mày cao chặt, ta nói, Tô Hàn nhìn chằm chằm Lô Thân, gần từng chữ nói. Hắn đã chết, oanh, Lô Thân khẽ giật mình, lập tức trong óc nổ vang, kém chút nổ tung. Liền Thế Ô Điện Hạ cũng dám nguyền rủa, ngươi đang tìm cái chết, quát lên một tiếng lớn, Lô Thân toàn thân khí tức dập dờn, thế mà không đợi Cát Niên phân phó. Liền đầu tiên hướng phía Tô Hàn lao đến. Cũng không biết hắn là phẫn nộ váng đầu, vẫn là hoàn toàn chính xác tự tin. Tóm lại, tại phóng tới Tô Hàn thời điểm, hắn thế mà liền thủ đoạn bảo mệnh đều không có thi triển. Phải biết, hoàng tộc dòng dõi thủ đoạn bảo mệnh, cùng thánh tộc dòng dõi nhưng khác biệt. Người sau sẽ tự động bắn ra, có thể người trước, lại cần tự động bày ra. Nhìn Lô Thân phóng tới Tô Hàn, Cát Niên vẻ mặt một mảnh đạm mạc, tựa như đang nhìn người chết. Kỳ tâm bên trong tốc độ cao chuyển động, nghĩ đến như thế nào thoát đi nơi này. Cường giả giao chiến, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn đã xác định, mình đích thật không phải là đối thủ của Tô Hàn, mà lại Tô Hàn mạnh mẽ, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Tiếp tục ở lại đây, cũng bất quá là chờ chết mà thôi. Bản điện tung hoành thượng đẳng tinh vực mấy chục năm, lại cuối cùng phải thoát đi ra ngoài. Việc này như truyền đến yêu ma giới, sợ là sẽ phải mất hết mặt mũi a. Cát Niên quét mắt bốn phía những cái kia yêu ma một vòng, thấy bọn họ đều là nhìn chằm chằm Lô Thân bóng lưng, đầy dẫy chờ mong, trong lòng không khỏi cười nhạo tiếng. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn, không mang theo đầu óc, chỉ biết là kêu đánh kêu giết, đều chết ở chỗ này tốt nhất, cũng không có người biết rõ bản điện là chạy trở về. Cát Niên trong lòng suy nghĩ này chút thời điểm, Lô Thân cũng đã vọt tới giữa hư không. Tô Hàn vẻ mặt một mảnh hờ hững, nhìn Lô Thân vọt tới, lần nữa nâng tay phải lên, hướng hắn nhẹ nhàng điểm hạ đi. Lại tới đây chiêu, Lô Thân hư lạnh, lúc trước hắn có thể là thấy rõ ràng, Tô Hàn liền là loại động tác này, mới khiến cho Cát Niên phản ứng trở nên chậm. Nhưng giờ phút này, Lô Thân tự nhận là đã có phòng bị, cho nên tại Tô Hàn điểm tới thời điểm, hắn không có chút nào e ngại. Ào ào ào rào, không biết bao nhiêu tầng phòng ngự, tại Lô Thân bên ngoài cơ thể xuất hiện. Nhất tới gần hắn thể xác địa phương, còn xuất hiện một đạo áo giáp màu tím sẫm. Áo giáp bên ngoài, có một mặt hơi mờ tấm chắn. Tấm chắn bên ngoài, lại có một mảnh hiện ra hào quang màu vàng óng nguyễn giáp. Như hắn suy nghĩ, thật sự là hắn là làm xong chu đáo phòng bị. Phải biết, vô luận là nguyễn giáp, áo giáp, vẫn là tấm chắn, vậy cũng là tổ thần sở ban tặng vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thủ đoạn lại quỷ dị, chẳng lẽ còn có thể đem này chút phòng ngự toàn bộ đều mặc thấu hay sao? Hắn có thực lực kia sao? Hết thảy phòng ngự đều là ở trong chớp mắt hình thành. Làm xong những khi này, Lô Thân mới vừa ngẩng đầu, tràn ngập tự tin nhìn Tô Hàn. Nhưng mà, hắn trong tưởng tượng cách kia định chữ, cũng không xuất hiện. Tô Hàn đích thật là một ngón tay điểm xuống tới, nhưng không phải định thần thuật. Cái kia nhìn như bình tĩnh vô lực nhất trì, tại triệt đề hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên dẫn động hư không băng diệt, gió lốc nổi lên. Đáng sợ vòng xoáy, tại Tô Hàn dưới ngón tay trong nháy mắt hình thành. Cái kia trong nước xoáy chật ních tầng mây, xen lẫn thiên lôi cuồn cuộn, thanh thế hạo đãng. Có ánh sáng chói mắt, theo vòng xoáy ở trong phóng xạ mà ra, giống như diệu nhật bị mây đen ngăn che, đang dần dần xông phá. Cho đến một đoạn thời khắc, cái kia một cây mọc ra vạn trường, to đến trăm mét khủng bố ngón tay màu vàng óng, triệt để đột phá tầng mây, từ vòng xoáy ở trong xuất hiện. Lô Thân trên mặt tự tin, cuối cùng ngưng kết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.